Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, Tà đạo chư thiên khí đáng đáng. Ba vị trí khai thiên đạo chủ bên trong, Hoạch Sửu bị ngăn cản, cái kia hai vị khác khai thiên đạo chủ lập tức xuất thủ. Không chút do dự, chân chính khai thiên người ở trước mặt. Chỉ là thi triển một ngũ hành đạo pháp khí liền có như thế uy năng. Như là còn dám khinh thường. Cái kia còn lại tất nhiên là chính mình ba người lạc bại cục diện. Lư Sinh giơ lên trong tay hỗn thế kim trạc. Cái kia kim trạc hóa thành vạn trượng cái nắp. Vờn quanh bán thế dương thiên. Trong đó diễn hóa vô tận thế giới. Kịch đều là đại mộng sở thi triển. Là hư ảo chi thế. Thiên trụ sơn lạn kha địa thiện thi mộng đạo, hoàng lương chi thuật, nam kha chi pháp, đều là bọn hắn sở thi triển đồ vật. Mà trong truyền thuyết, thiên trụ sơn tổ sư là trong mộng tu thành tiên pháp. Vì thế tu thành thần hồn chi niệm, thượng du thanh minh, phía dưới dòm ngó u lê, dùng cái này công thành thiên tiên, cái kia bên trong, trọng yếu nhất đồ vật. Nghe nói Lạn Kha tổ sư nhìn thấy một gốc cây kia chính là trên trời thần mộc, gọi là Hoàng Lương, mà đồng dạng, có một gốc cùng Hoàng Lương đối ứng với nhau cây, gọi là Nam Kha. Lạn Kha tổ sư tại Hoàng Lương phía dưới ngộ đạo, trong mộng có vị trí thiên tiên cùng tổ sư đánh cờ. Về sau, đại mộng tỉnh đi. Tổ sư lấy hoàng lương chi thuật khác diễn hóa nam kha chi pháp. Mặc dù chưa từng thấy qua nam kha mộc, nhưng đạo tinh túy cũng phải chi 7-8. Vì thế lòng có lực lượng, lập xuống tiên sơn, 10 vạn năm công đến phúc địa, là một cái thiên tiên số tuổi thọ. Cũng chính là như thế, thiên trụ sơn chi trấn địa pháp binh là Lạn Kha kỳ cục. Bảo vật này bên trong giam giữ vô số rời rạc hồn phách. Có thiện có ác, chính bọn hắn tạo thành một thế. Diễn hóa bốn mùa phong sương, diễn hóa sinh chết luân chuyển. Cái kia hồn phách chết đi, hóa thành anh hài nhi làm lại từ đầu. Cố hữu ngoại núi chi tiên đã từng buông lời. Nói Lạn Kha địa chính là tải mượn nhờ thế cuộc thôi diễn U Minh Hải, đạo. Hư ảo chi thế bên trong, chúng hồn không biết chính mình hư ảo, tâm niệm che đậy, thật lâu không biết, cái kia ác hồn ở trong đó luân chuyển độ hóa, liên tục 10 người thế đi qua, liền hóa thành thiện hồn, bắt đầu lại từ đầu, đây cũng là cái gì độ hồn đảo cùng thiên trụ sơn là 8 thế đối đầu duyên cớ. Một cái câu hồn vào đau khổ tịnh thổ, hóa hồn làm vũ khí. Một cái bắt hồn vào Lạn Kha kỳ cục, tự diễn nhân sinh, hỗn thế kim trạc ra oai, mở ra hư ảo chi thế. Lúc này muốn đem Lý Tịch Trần Lôi kéo nhập mộng, Lư Sinh thán nói, khai thiên chi chủ cuối cùng khó đối phó. Lý Đạo Huynh, còn xin ngươi tại bên trong giấc mộng yên tĩnh lại, tự quy âm dương thiên chủ đi thôi. Cái kia kim trạc diễn hóa vạn thiên khí tượng. Tại cái này hồng trần cảnh bên trong, đám này nhân tiên coi là thật phát huy ra cùng loại tiên thiên đại thánh pháp lực. Bất luận trong đó đạo pháp thế nào, nói tóm lại, khí thế loại này là thật sự. Khác một bên, cái kia càng hỏa đạo nhân đến, trong tay lại tà kiếm chém xuống, trong đó bắn ra vô tận thánh khí. Huy hoàng quang minh, một sát na tràn ngập dương thiên. Trong đó kiếm khí như xương, không dính vào tam thanh tam trọc, trực điểm bản nguyên mà đi. Lý Tịch gần phất tay, cái kia lộ ra một bên pháp quái, ngăn trở lại tà chi kiếm. Mà lúc này, một bên khác kim trạc như luân, lại như cối xay, muốn nghiền nát dương thiên, mở lại địa thủy hỏa phong, lại lập đại thế ngũ hành. Lý Tịch gần nhìn cái kia hư ảo hồng trần, hiển nhiên Lư Sinh là mượn nhờ cái này khai thiên chi binh đang diễn hóa Lạn Kha kỳ cục pháp môn. Sợ không phải thiên trụ sơn các đệ tử binh khí đều nối liền Lạn Kha kỳ cục. cái kia hư ảo cái bóng, trong đó hoa trong gương, trăng trong nước, lúc này Kim Trạc tại thiên, mà Lý Tịch Trần bên người cảnh sắc bắt đầu biến ảo. Một sát na, ẩn ẩn có đồ vật gì muốn lưu động đi ra. Lư đạo hữu, người cái này Kim Trạc nhìn qua không giống một dáng. Càng giận nắm lấy lại tà kiếm đối Lư Sinh hỏi dò. Sau đó người gật đầu, lớn thán một tiếng, nguyên bản tại trận thứ nhất bên trong, tỉ thí khai thiên chi đạo, ta muốn lấy bảo vật này tới phân chia hoàn toàn hư ảo chi thế. Dùng cái này đem giả đỉnh thật, lấy thiên địa đã mở đem thiên địa không ra đổi chỗ. Đây là trộn lẫn đạo chi thuật, chính là lúc ấy đại thế một mảnh hỗn độn, tại lấy lực khai thiên không được tình huống dưới. Ta pháp môn này cũng coi là kiếm tẩu thiên phong ngộ biến tùng quyền. Về sau, thiên địa nhiều lần khai, ta cũng thử mở qua một lần thiên, không ngoài sở liệu thất bại. Lại sau đó cũng không biết bao nhiêu tuế nguyệt đi qua. Ta nhìn thấy cái kia Trần Nhị Sinh cầm búa, lúc ấy cái kia một búa như là đánh xuống, trận thứ nhất thắng chính là hắn. Càng giận gật đầu, không tệ, chỉ là nghìn tính vạn tính không có tính tới. Khai thiên phủ chưa hề rơi xuống, nhưng cái này Đông Hoàng Trung lại đi đầu một bước, việc này coi là thật xúi quẩy. Bất quá cùng bọn ta cũng không có quan hệ. Cuối cùng khai thiên đã thất bại, chúng ta bất quá trở thành khách qua đường mà thôi. Lư Sinh gật đầu, tay hơi nâng thiên, kim phong quanh quẩn, nhìn cái kia Kim Trạc ép thế. Lúc này lời nói, ta dùng cái này vòng tay, thi triển đại huyễn pháp thế kỳ ảo, đánh thức Lý Tịch Trần trong nội tâm mềm mại nhất bộ phận, để cho hắn nhìn thấy thời trẻ con của hắn thế giới. Như thế để cho hắn trầm mê, đem hắn đưa vào hạ giới đi. Đến lúc đó, hắn vừa ra trận, nơi này Dương Thiên lại là vô chủ, chúng ta lại làm so đo. Lư Sinh chiêu này chính là lấy nhu thắng cương. Càng giận nghe được rõ ràng, cũng là nói, cứng qua dễ gãy, hay là nhu điểm tốt. Kim Trạc chấn động, bắt đầu công kích Lý Tịch Trần nội tâm, mà cảm ứng được cái kia cỗ kéo dài, tựa như cẩn thận thăm dò đồng dạng lực lượng. Lý Tịch Trần lắc đầu bật cười, chỉ là đứng ở nơi đó không làm bất kỳ động tác gì. Bốn phía kim sắc biến ảo, nhưng lại vẫn luôn mông lung, không dám hiển hóa ra ngoài. Lư Sinh nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay, lúc này lại phát hiện biến cố, lập tức cả kinh thân thể nhẹ rung, thầm nghĩ, cái này sao có thể, ta cái này pháp thuật cũng không phải là thần niệm dã tâm, mà chỉ là thuận thế dẫn đạo, lấy hư ảo hồng trần dẫn hư ảo hồng trần, sao lại thế? Bên cạnh hắn, vì cái gì những cái kia hư ảo cái bóng không dám lộ ra chân dung? Cái này biến cố để cho hắn kinh nghi bất định, không biết làm sao, chỉ nhìn được Lý Tịch Trần bên người những cái kia hư ảo bóng đen. Tựa như là e ngại lấy cái gì, không dám hướng cái kia đạo nhân tới gần nửa điểm, chỉ là mông lung, cuối cùng càng có hư ảo bóng đen chậm rãi tán đi. Tựa như là đang e sợ thiên địch, cái này dĩ nhiên là như thế. Thân là thanh tĩnh truyền nhân, thái thượng một hóa, bất luận là thần niệm dã tâm chi thuật, hoặc là dẫn đạo hồng trần chi pháp, phàm cùng lòng có quan, đều không được nhiễm Lý Tịch Trần bên người nửa điểm. Đây là thanh tĩnh bội ngữ, bị kỳ bài xích, bóng đen đuổi, Lý Tịch Trần quay đầu đi, nhìn cái kia bên trái, liền có một mảnh bóng đen tán đi, nhìn cái kia phía bên phải, liền lại là một đám bóng đen trừ khử. Cái này sương khói mông lung cũng thối lui, liền đới lấy những cái kia hư ảo hồng trần cũng là lúc gần lúc hiện. Không dám quá phận vượt qua, tản đi đi, Lý Tịch Trần than ra khí đến, chung quanh pháp thuật tựa hồ tránh không kịp, chính là nhao nhao rời đi. Mà Lư Sinh lần thứ nhất gặp được loại tình cảnh này, lập tức cả kinh không nói, vậy nhanh lên hoàn hồn, vội vàng đem Kim Trạc nâng lên, trong nội tâm lại khởi một kế, ngươi đã không biết tu hành cái gì tâm pháp, để cho ta không nhìn nổi ngươi tâm. Như vậy ta lợi dụng toàn bộ hư ảo hồng trần lực lượng tới kéo ngươi nhập mộng. Hắn nói làm liền làm, lại đem cái kia kim trạc đè xuống. Lúc này vô số hồng trần chúng sinh hiển hóa ra ngoài. Hư ảo quát hình, vươn tay ra, bay tới Lý Tịch Trần bên người. Vậy sẽ phải đem Lý Tịch Trần kéo hướng Dương Thiên phía dưới. Lý Tịch Trần nhìn cũng không nhìn bốn phía những cái kia hư ảo người. Trong tay Đông Hoàng Trung bị nâng lên, chỉ là trong chớp nhoáng này, cái kia hùng vĩ tụng kinh thanh âm lập tức vang vọng càn khôn. Nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mênh mông, vô số chúng sinh thánh ảnh hiển hóa ra ngoài, những cái kia hư ảo hồng trần hình bóng lập tức bị thánh ảnh tiếng tụng kinh đánh tan. Mà Lý Tịch Trần tay nâng chuông lớn, lúc này toàn bộ Dương Thiên chiến vực nội, bỗng nhiên vân tiêu bên trên, vân tiêu phía dưới, vô số chúng sinh thánh ảnh đột nhiên ngồi xuống. Cái kia phi cầm tẩu thú, cái kia tiên ma thần thánh, yêu nhân kia tinh quái, cái kia cỏ cây sông núi, cái kia nhật nguyệt tinh thần, như thần thoại bên trong Tây Thiên Phật Đà giảng pháp. Cái này một trận trải rộng ra, bên trên có 3000 chân Phật, bên trái 10 vạn La Hán, phía bên phải 800 Bồ Tát, lại có bát bộ Thiên Long, chư Thánh Kim Cương, 20 chư Thiên, vạn Thiên Phật Đồ. Đổi ở chỗ này, kia là bên trên có 3000 tiên ảnh, dưới có 900 ma thân, bên trái 6 vạn thần thánh, phía bên phải 800 yêu tôn. Lại có nhật nguyệt tinh thần treo động với thiên, sông núi cỏ cây rêu rao tại thế, phi cầm tẩu thú gọi tới bái, chúng sinh tề ngồi cười rộ nói, mịt mờ thiên âm, hùng vĩ chúng sinh, lúc này 3 vị trí khai thiên đạo chủ ngẩng đầu lên, lại là trong mắt đều có kinh, lại là cùng nhau huýt dài, cái kia vô số chúng sinh hóa thánh, lúc này thần thái trang nghiêm túc mục, đứng hàng trên trời dưới ánh sáng, tứ vân bát hoang, đồng thời, hùng vĩ kinh văn niệm tụng thanh âm truyền vang lọt vào tai. Cái kia chúng sinh đều duỗi ra một cái tay đến, áp tại bọn hắn đầu lâu bên trên, cuồn cuộn chi kinh văn thanh âm hóa thành thực chất, cơ hồ khiến bọn hắn bái lạy xuống. Kia là, nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mênh mông, quỷ đạo nhạc hề. Đương nhân sinh môn, tiên đạo quý sống, quỷ đạo quý trung, tiên đạo trường tự cát, quỷ đạo thường tự hung, cao thượng thanh linh Mỹ, bi ca lãng thái không, duy nguyện thiên đạo thành, bất dục nhân đạo cùng, Bắc đô tuyền miêu phủ, trung hữu phạn quỷ quần, đãn dục át nhân toán, đoạn tuyệt người mệnh môn, a nhân ca động trương, dĩ nhiếp bắc la phong. Thúc tụng yêu ma tinh, chảm phách lục quỷ phong, chư thiên khí đáng đáng, ta đạo, ngày thịnh vượng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,